Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, trong lòng của hắn khổ. Hắn không nói, U Minh Nữ không kịp chờ đợi muốn phải tiếp tục ăn vào bộ phương chỗ nấu nướng long huyết mễ cơm. Không chỉ là bởi vì long huyết mễ trong cơm ẩn chứa nồng đậm tinh khí. Chủ yếu là so với những thiên tài địa bảo kia. Long huyết mễ cơm vị đạo thật sự là quá mỹ vị. Loại kia dẫn ra nàng vị giác, để cho nàng toàn thân đều là đang run sợ cảm giác thật sự là quá mức mỹ diệu. Cái loại cảm giác này để cho nàng trong lúc bất chi bất giác chính là nghiện. Nàng muốn phải tiếp tục nếm đến bộ phương chỗ nấu nướng này long huyết mễ cơm. Mà so với U Minh Nữ lo lắng, bộ phương liền cảm thấy có mấy phần nhức cả trứng. Không phải hắn không muốn làm, mà chính là, nguyên liệu nấu ăn không có a. Long huyết mễ ngược lại là có, nhưng là vẻn vẹn chỉ dựa vào long huyết mễ căn liền khó mà đem này long huyết mễ cơm vị đạo hoàn. Toàn phát huy ra, không có huyết quan tưới nhuần, vị đạo kỳ thực kém không chỉ một tầng thứ. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn chỉ là nấu nướng long huyết mễ cơm, bộ phương tự nhiên cũng là có thể làm đến. Thậm chí có thể nấu nướng không bình thường mỹ vị. Cái này đối với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Thế nhưng là, không có huyết quan lời nói, long huyết mễ cơm vô pháp cho này U Minh Nữ cung cấp đầy đủ tinh khí. Không cách nào làm cho thực khách đạt tới hoàn mỹ nhất nhấm nháp thể nghiệm. Vậy đối với một chủ sư mà nói, nhưng thật ra là một loại vũ nhục. Bộ phương tự nhiên không cho phép mình làm ra dạng này món ăn. U Minh Nữ này đen nhánh ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bộ phương. Nhượng bộ phương cảm thấy toàn thân đều là có chút run rẩy. Này đơn thuần trong ánh mắt, mang theo vài phần chờ mong. Bộ phương cảm thấy mình nếu như cự tuyệt nàng, đơn giản cũng là tội ác. Bộ phương tiểu tử, người không phải có này tinh nguyên tử tùy a? Không biết lúc nào. Này rõ ràng nằm sấp ở một bên nghỉ ngơi cẩu ra. Đột nhiên đi vào bộ phương bên người. Lặng lẽ nói một câu. Tinh nguyên tử tùy. Bộ phương đôi mắt sáng lên. Đúng a, mặc dù không có huyết quan. Nhưng là bộ phương có tinh nguyên tử tùy. Cái này thiên tài địa bảo. So với huyết quan. Tinh nguyên tử tùy tinh khí tuyệt đối không bình thường nồng đậm cùng sung túc. Dù sao. Lúc trước này U Minh Nữ thế nhưng là vì tinh nguyên tử tủy mà nổi trận lôi đình. Bộ phương tại sau khi nghĩ thông suốt, ánh mắt bỗng nhiên hồ nghi rơi vào cẩu gia trên thân. Hắn biết cái này lời chó tuyệt đối đưa ra tinh nguyên tử tủy mục đích. Tuyệt đối sẽ không đơn thuần như vậy. Bộ phương phát hiện, lúc này mới bao lâu không gặp. Cái này lời chó tiểu tâm tư trở nên tốt nhiều. Tinh nguyên tử tủy chính là đại bổ chi vật. Coi như không cần nấu nướng, đơn thuần ăn, vị đạo đều rất tốt, mà lại tinh khí nồng đậm, đối hóa giải U Minh Nữ nguyền rủa có không bình thường rõ rệt hiệu quả. Cẩu gia cho bộ phương phổ, cập khoa học nói, U Minh Nữ ở một bên, nghe cẩu gia lời nói, con mắt cũng là trở nên lóe sáng. Bộ phương im lặng, hắn luôn cảm giác có chỗ nào không đúng kình a, người nói rất lợi hại có đạo lý. Bất quá chúng ta vẫn là tìm được trước rời đi cái này Vân Hải bí cảnh phương pháp rồi nói sau. Ta rời đi bí cảnh trước đó. Sẽ cho nữ nhân này làm một món ăn. Bộ phương nói ra. Nói xong chính là cũng không quay đầu lại đi về phía trước. U Minh Nữ trở nên có chút lo lắng. Thon dài cặp mông cất bước. Theo sau lưng bộ phương. Lão bộ A. Đây là nhà ngươi vỗ béo chó A. Tại trong tiểu điếm không có nhìn thấy a. Nam Cung Vô Khuyết nhìn thấy cẩu gia thời điểm, con mắt hơi hơi sáng lên. Hắn ấn tượng đầu tiên là cái này hắc cẩu thật mập. Thứ hai ấn tượng là như thế mập chó. Vị đạo tuyệt đối rất không tệ. Nam Cung Vô Khuyết từng tại ở trong đan tháp trộm qua gà. Nhìn thấy cái này hắc cẩu vô ý thức liền muốn sờ một chút. Trộm đạo cái gì? Kích thích nhất. Bất quá hắn khi nhìn đến bộ phương sau lưng này hắc trường trực nữ nhân thời điểm. Toàn thân đều là lắc một cái. Hắn thật sự là bị nữ nhân này dọa cho ra ám ảnh trong lòng. Cẩu gia tựa hồ là cảm ứng được Nam Cung Vô Khuyết này không có hảo ý ánh mắt. Giật nhẹ miệng chó. không thèm để ý cái này đậu bỉ. Chúng ta tiến vào cái này bí cảnh bên trong. Làm như thế nào rời đi chỗ này? Bộ Phương không có trả lời Nam Cung Vô Khuyết vấn đề, mà chính là hỏi lại một vấn đề. Bọn họ muốn rời khỏi cái này bí cảnh, khẳng định là cần Nam Cung Vô Khuyết hỗ trợ. Gia hỏa này, tuy nhiên đậu bỉ một số, nhưng là tốt xấu là Nam Cung gia tộc người thừa kế. Đối với cái này bí cảnh lý giải khẳng định so với bọn hắn nhiều hơn. Nếu biết làm sao tiến đến, vậy dĩ nhiên biết rõ nói sao ra ngoài. Cái này vừa muốn đi ra, Nam Cung Vô Khuyết đang nghe vấn đề này thời điểm, là mộng bức, vì cái gì cái này muốn đi? Phát sinh cái gì? Chẳng lẽ bí cảnh bên trong đại chiến đã kết thúc? Cơ duyên cái gì? Đều đã tranh đoạt hoàn tất. Đúng a, không đi ra đợi ở chỗ này mặt làm gì? Bộ Phương nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Hồi đáp, Nam Cung Vô Khuyết nhìn một chút U Minh nữ. Hắn bỗng nhiên có cỗ xúc động, muốn đi theo nữ nhân liều mạng. Lão tử tân tân khổ khổ, thỏa thuê mãn nguyện tiến vào cái này bí cảnh bên trong, chính là vì tìm tới cơ duyên, dùng cái này đến làm một lần nữa đoạt lại Nam Cung gia tộc tư. Thế nhưng là nữ nhân này làm cái gì? Nàng bắt hắn cho cầm tù tại này đen nhánh u lãnh trong khoang thuyền, thỉnh thoảng liếm hắn, kết quả đây, hắn bỏ lỡ hết thảy cơ duyên. Nguyên lai, hắn tới này bí cảnh bên trong, cũng là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. A, qua mẹ nó đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, vì cái gì toàn thế giới đều tại thương tổn hắn? Phảng phất lại căn vô hình mũi tên trong nháy mắt xuyên thủng trái tim của hắn, để hắn nước mắt ngăn không được chảy. Bộ Phương không hiểu hắn vì cái gì vừa khóc, lúc này mới bao lâu không gặp, cái này đậu bỉ làm sao lại biến theo nữ nhân yêu như nhau khóc. Người khác tới là bí cảnh bên trong là tranh đoạt cơ duyên. Chẳng lẽ cái này đậu bỉ đến bí cảnh bên trong là biến tính a? Rời đi cái này bí cảnh phương pháp kỳ thực rất đơn giản. Bí cảnh bên trong có một cái trận pháp. Kia chính là ta Nam Cung gia tộc tại bí cảnh bên trong hao phí món tiền khổng lồ thành lập truyền tống trận. Trận pháp này đủ để mang bọn ta rời đi cái này Vân Hải bí cảnh. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Vô Khuyết một bên gạt lệ, vừa nói, trong lòng của hắn khổ. Thế nhưng là hắn không nói. Truyền tống trận a, Bộ Phương gật gật đầu. Có truyền tống trận lời nói vậy liền dễ làm. Có thể tìm tới này truyền tống trận vị trí ở nơi nào a? Dẫn chúng ta qua, ta lập tức liền vì ngươi nấu nướng ra cường phiên bản long huyết mễ cơm. Bộ Phương quay người đối thanh tú động lòng người đứng sau lưng hắn U Minh nữ nói ra. U Minh nữ gật gật đầu, nâng bàn tay lên, nhất thời đen nhánh buồm nghênh phong tung bay, mang theo một trận cuồng phong, phá vỡ sóng biển, phi tốc tiến lên. Chờ một lát, lập tức liền có thể nhìn thấy cái truyền tống trận kia. U Minh nữ nói, người nói chuyện, đừng quên. Bộ Phương nhàn nhạt gật đầu. Nam Cung Vô Khuyết lau một chút nước mũi, vẫy vẫy sợi tóc màu đỏ kia, đem Bộ Phương kéo qua một bên. Chính là bắt đầu hỏi một số liên quan tới bí cảnh bên trong chỗ chuyện phát sinh. Tuy nhiên hắn là đến Vân Hải bí cảnh đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Nhưng là, hắn dù sao tới qua, hiểu biết một ít chuyện, đi ra bên ngoài, người khác hỏi tới, cũng tốt trả lời không phải sao. Bộ Phương cũng không có nghĩ nhiều như vậy, đem một ít chuyện đều là nói cho Nam Cung Vô Khuyết. Đương nhiên, có một số việc vẫn là bị hắn giấu giếm đứng lên. Tỷ như đạt được những thiên tài địa bảo kia, tỷ như không cẩn thận hái Phượng Hoàng đàn chờ chút. Nam Cung Huyền Hạc này lão cẩu chết a. Ha ha ha, chết tốt, khi tiến vào bí cảnh trước đó, ta liền biết cái này lão cẩu một bộ muốn chết bộ dáng. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Nghe được Nam Cung Huyền Hạc này lão cẩu thế mà chết tại bí cảnh bên trong, Nam Cung Vô Khuyết đơn giản liền theo thu hoạch được vô thượng cơ duyên đồng dạng axit sảng. Hắn cảm thấy chuyến này bí cảnh đến giá trị. Liền tính toán không có cái gì đạt được, nhưng là hắn đạt được này lão cẩu chết tin tức, chính là đầy đủ. Không có Nam Cung Huyền Hạc này lão cẩu, trở lại Thiên Lam Thành, hắn chính là có cơ hội một lần nữa trưởng khống Nam Cung gia tộc. Bất quá còn có một cái Nam Cung Huyền Hổ. Tên kia cũng là một vị kéo đứt hai đạo chí tôn gông xiềng cường giả. Nam Cung Vô Khuyết còn chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bất quá những này đều đã không phải là vấn đề. Chỉ cần Nam Cung Huyền Hạc lão thất phu kia vừa chết, chuyện còn lại liền rất tốt giải quyết. Nhìn, cái kia chính là truyền tống trận vị trí chỗ ở. Một mực không nói gì U Minh nữ bỗng nhiên mở miệng nói. Chỉ nơi xa này một đạo phóng lên tận trời chùm sáng. Quang thúc kia phóng hướng thiên khung, chui vào nồng đậm trong tầng mây, khiến cho tầng mây giống như là toàn qua đồng dạng xoay tròn khuếch tán ra tới. Ngược lại là có chút tráng lệ. Bộ Phương đứng tại bong tàu, hướng nơi xa nhìn lại. Cái kia trận pháp vị trí chỗ ở là một cái bao la tiểu đảo. Nam Cung gia tộc xác thực là đại thủ bút. Thế mà lấy toàn bộ tiểu đảo làm truyền tống trận. Tại U Minh thuyền hai bên, không ngừng có linh chu tại phi nhanh, phá vỡ bọt nước. Những cái kia đều là may mắn còn sống sót người. Những này linh chu đến tiểu đảo về sau, chính là có hắc ảnh từ đó phi tốc thoát ra, bước vào trong trận pháp. Bộ Phương xác nhận trận pháp vị trí về sau, gật gật đầu, cánh tay bên trong khói đen quấn mà lên. Nhất thời một thanh đen nhánh Huyền Vũ Oa liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Huyền Vũ Oa vẫn như cũ là như vậy phong cách cổ xưa nặng nề, tản ra một cỗ khiến người ta run sợ khí tức. Hé miệng, một đoàn kim sắc hỏa diễm chính là bị hắn dâng lên mà ra. Hắn bắt đầu thực hiện lời hứa, nấu nướng một bát long huyết mễ cơm cho U Minh nữ. Xem như sau cùng tạ ơn đi. U Minh nữ tràn đầy chờ mong đứng đấy. Nam Cung Vô Khuyết cũng là dướn cổ lên nhìn lấy, có chút cực kỳ hâm mộ nhìn lấy Bộ Phương phun ra này thiên địa huyền hỏa. Nhớ ngày đó, hắn cũng là từng có thiên địa huyền hỏa nam nhân. Nồng đậm hương khí từ Huyền Vũ Oa bên trong phiêu đãng mà ra. Mùi thơm này để Nam Cung Vô Khuyết cùng U Minh nữ đều là có chút say mê. Bất quá lần này, không có huyết quan, cho nên Bộ Phương chính là định dùng tinh nguyên tử tủy để thay thế. Cho nên hắn từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một cái ấm áp bình ngọc. Này trong bình ngọc tiêu tán ra linh khí nồng nặc. Bình ngọc này bên trong chứa lấy cũng là tinh nguyên tử tủy. Từ này nguyên tinh đại mỏ bên trong mở ra đi ra tinh nguyên tử tủy. Cẩu gia thân hình không biết lúc nào đã xuất hiện tại Bộ Phương bên người. Trừng lớn mắt chó, nhìn chằm chằm Bộ Phương trong tay bình ngọc. Này trong bình ngọc phiêu đãng đi ra quen thuộc vị đạo. Để cái này chó săn hưng phấn không thôi. Đầu lưỡi duỗi dài, nước bọt vẩy ra. Tinh nguyên tử tủy, đây chính là gần với sườn xào chua ngọt mỹ vị a. Bộ Phương trong tay chân khí hiển hiện, mang theo một cỗ hấp lực. Tại chỗ miệng bình hơi hơi một điểm, nhất thời một giọt tử kiều diễm dịch giọt từ đó phiêu đãng đi ra, lơ lửng tại trên ngón tay của hắn Phương. Cái kia chính là tinh nguyên tử tủy. Vẻn vẹn chỉ là một giọt, ẩn chứa linh khí chính là đủ để làm người run sợ. Đem bình ngọc thu hồi, dẫn dắt bình ngọc phiêu đãng tại Huyền Vũ Oa phía trên. Tại ánh mắt mọi người phía dưới, Bộ Phương đầu ngón tay chân khí hóa thành bén nhọn mũi khoan, hung hăng chui nát cái này dịch tích, phảng phất nghe được cái gì phá toái thanh âm. Tinh nguyên tử tủy bắn tung tóe ra, nho nhỏ một giọt, rơi vào trong nồi. Lại là khiến cho đỏ tươi long huyết mễ trong tích tắc chính là hóa thành tử sắc, tử không bình thường tươi đẹp, điên nồi, lật xào. Này mùi thơm so với trước đó càng thêm nồng đậm, hương đến nhượng Bộ Phương đều là cảm thấy có mấy phần kinh ngạc. Cái này tinh nguyên tử tủy lại là như thế ra sức đồ gia vị. Nồng đậm tinh khí, dâng lên linh khí, cuồn cuộn nhiệt khí, đồng thời từ trong nồi tuôn ra, để cho người ta nhịn không được hít sâu. Đem tử sắc long huyết mễ cơm từ trong nồi múc ra, Bộ Phương liền đem thanh hoa từ bát đưa cho U Minh nữ. Nữ nhân này không kịp chờ đợi tiếp nhận bát, cũng mặc kệ nóng hổi, nắm lên một nắm gạo cơm chính là hướng trong mồm lấp đầy. Này tướng ăn, ngược lại là cùng cao lãnh dung mạo thành so sánh rõ ràng. Bộ Phương tiểu tử, cẩu gia ta đây, cho cẩu gia ta cũng tới một phần a. Lão bộ a, Ta đây, ta đã 3 ngày 3 đêm không có ăn cái gì. Ngay tại bộ Phương hài lòng thu hồi ánh mắt, bên cạnh thân chính là vang lên 2 đạo tham lam vô cùng thanh âm. Thanh âm kia nhượng bộ Phương đều là nhịn không được đánh dùng mình một cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.